Phất răng mờ lối đi, nhớ em ngày xưa hay qua phố nhỏ cho lòng tôi thẫn thờ. Thương dáng em gầy, hạt mưa rơi ướt đôi vai. Thương mắt em buồn, giọt mưa rơi ướt long lanh. Sài Gòn chiều mưa, mưa bay lất phất lê mòn gót chân. Bóng em ngày nào nay xa phố nhỏ, nghe lòng đau rã rời. Đâu dáng em gầy, giọt mưa giá buốt tim tôi. Đâu mắt em buồn, lòng anh sẽ thắt đơn côi. Anh yêu em rồi, nào em có hay. Anh yêu em rồi, tình rơi rơi mãi. Thôi xa em rồi, thôi xa em rồi, lòng nghe nhớ thương. Chiều mưa, mưa bay lất phất răng mờ lối đi, nhớ em ngày xưa hay qua phố nhỏ cho lòng tôi thẫn thờ. Thương dáng em gầy, hạt mưa rơi ướt đôi vai. Thương mắt em buồn, giọt mưa rơi ướt long lanh. Sài Gòn chiều mưa, mưa bay lất phất lê mòn gót chân. Bóng em ngày nào nay xa phố nhỏ, nghe lòng đau rã rời. Đâu dáng em gầy, giọt mưa giá buốt tim tôi. Đâu mắt em buồn, lòng anh sẽ thắt đơn côi. Anh yêu em rồi, nào em có hay. Anh yêu em rồi, tình như khói mây. Anh đã yêu em từ mùa mưa ấy. Em đã cho tôi giọt buồn tê tái. Mưa hỡi mưa ơi, đừng rơi rơi mãi. Rơi rơi mãi. Thôi xa em rồi, thôi xa em rồi, lòng.